Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 288, say rượu, góc truyện audio.com, sông lớn chảy về phía đông a, sao chê y trời trông về bắc đầu a, nói đi ta liền đi a, ngươi có ta có tất cả đều có hoa. Gặp chuyện bất bình giống một tiếng hoa, khi nên ra tay liền ra tay hoa, hấp tấp sông Cửu Châu a, Diệp Phàm vừa đi, một bên cầm bầu rượu quơ chân múa tay ca hát. Ngao tiểu no ghé vào chê y vai Bạch Vân Hy, lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lá gan của Diệp Phàm thật không nhỏ, hát khó nghe còn dám lớn tiếng như vậy, thật sự là muốn giết người. Bạch Vân Hy, ta thừa nhận đều là ánh trăng chọc họa, ánh trăng xinh đẹp như vậy, người quá ôn nhu, tuy rằng hoàn toàn không ra tiết tấu gì, nhưng Diệp Phàm vẫn hát rất nhập tâm. Hai tu sĩ ngăn lại trước mặt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Ai nha, Diệp Phàm hát quá khó nghe, khiến người ta bất bình tới cửa hỏi tội rồi. Ngao tiểu no dầu dĩ than thở. Bạch Vân Hy nhìn hai người chặn đường. Nhíu mày lại, hai tu sĩ này lúc trước cũng uống rượu trong quán. Bọn họ vừa ra, hai người này liền đuổi kịp. Bạch Vân Hy suy đoán. Có lẽ là hành vi lúc nãy của Diệp Phàm ở tử quán chọc họa. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn hai tu sĩ. Lãnh đạm hỏi, hai vị muốn làm gì? Hai tu sĩ chặn đường tu vi cũng chỉ ở kim đan kỳ. Bạch Vân Hy không quá để trong lòng. Bằng hữu, các ngươi có tiền như vậy. Cho mượn mấy viên linh thạch cực phẩm chơi chút nào. Hai tu sĩ không có ý tốt nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Một người, hai người, ba người, bốn người lão bà, ngươi hình như có hai người. Bạch Vân Hy thấy Diệp Phàm say mơ mơ hồ hồ, tựa hồ không trông cậy vào được, liền chắn Diệp Phàm ở phía sau. Bạch Vân Hy dương kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng quát lớn, cút, tiểu tử thật kiêu ngạo. Lên, một tu sĩ hắc y trầm mặt xuống nói. Một đạo kiếm khí băng hàn dựng lên, Bạch Vân Hy ngự kiếm xông về phía hai người, kiếm ý che trời lấp đất, phun trào mà ra, linh kiếm của Bạch Vân Hy sau khi được nâng cấp uy lực căn bản xưa đâu bằng nay. Ba người vừa giao thủ, hai tu sĩ liền rơi xuống hạ phong. Dreamhouse 2255, thấy Diệp Phàm say mơ mơ màng màng, trong lòng Bạch Vân Hy kỳ thật có chút tức giận. Phần tức giận này không thể phát tiết lên chê y người con ma men Diệp Phàm. Hai tu sĩ hắc y lại vừa vặn đụng trúng lưới, liền trở thành nơi chút giận của Bạch Vân Hy. Một tu sĩ hắc y bị Bạch Vân Hy thước đi một cánh tay. Hai người thấy tình huống không ổn, liền chạy, Ngao tiểu no nhìn Diệp Phàm, nói, tên tiểu quỷ này rõ ràng tửu lượng không ra gì, cư nhiên dám uống nhiều như vậy. Dù chết cũng phải yêu, tình cảm bao sâu, chỉ có như vậy, mới đủ thổ lộ, Ngao tiểu no nhìn Diệp Phàm ngao ngao kêu, trợn trắng mắt, Bạch thiếu, ngươi thật sự nên đổi một lão công khác thông minh hơn một chút. Bạch Vân Hy đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ, thời điểm ở địa cầu, hắn nên cầm Thái Trấn Tuấn mang Diệp Phàm đi KTV. Hậu hoạn vô cùng, thật sự là làm người ta tâm muốn chết cũng có. Dù chết cũng phải yêu. Ngao tiểu no nhìn Bạch Vân Hy. Nói, Bạch thiếu, nhanh lấp kín cái miệng của hắn lại. Bằng không khẳng định sẽ lại có tu sĩ tới cáo hắn quấy nhiễu dân. Bạch Vân Hy nhét vào miệng Diệp Phàm một khối sô-cô-la. Miệng Diệp Phàm lập tức phồng lên. Vẫn còn sô-cô-la sao? Ta cho rằng hết rồi chứ. Bạch Vân Hy, sắp hết rồi. Chờ đến khi thật sự ăn sạch. Hắn nên làm sao bây giờ? Dreamhouse 2255. Các ngươi thật to gan. Cư nhiên dám động võ trong nội thành. Hai tu sĩ hắc y rời đi không lâu. Một tu giả áo xám liền xuất hiện trước mặt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Vẻ mặt hương sư vấn tội. Ngao tiểu no trốn phía sau Bạch Vân Hy. Nói, cẩn thận một chút, đây là Nguyên Anh. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên, kim đan không đáng sợ, nhưng nếu là Nguyên Anh, lấy tu vi của hắn, vẫn khá là miễn cưỡng. Diệp Phàm đắc ý rung đùi, cười nhạo một tiếng, nhìn đi, một lão nhân tới, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm sau khi uống say bản tính thiếu đánh hoàn toàn không thay đổi chút nào. Diệp Phàm phất tay, không kiên nhẫn nói, lão nhân chết tiệt, ngươi chặn đường, nhanh tránh đường ra cho ta. Bạch Vân Hy, thật to gan, tu giả áo xám nguyên bản còn đang suy nghĩ nên tìm cớ gì ra tay. Thấy Diệp Phàm kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, tức giận liền một chưởng đánh tới. Bạch Vân Hy phất tay, 12 thanh phi kiếm hóa thành một cái kiếm trận. Bạch Vân Hy từng có kinh nghiệm đối chiến với tu sĩ Nguyên Anh. Đánh lên cũng không quá lúng túng. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn hai người chiến đấu kịch liệt. Lắc lắc đầu, Ngao Tiểu No nhảy tới đầu vai Diệp Phàm, giống lớn một tiếng, đừng uống say phát điên. Lão bà ngươi bị người khác bắt nạt. Diệp Phàm nghe thấy lời Ngao Tiểu No nói, quơ quơ đầu, lập tức tìm về chút lý trí. Lão nhân chết tiệt, đầu ngươi có bệnh sao? Dám đánh lão bà của ta. Diệp Phàm phất tay, mấy trăm căn trận kỳ bị vứt ra. Trận kỳ hợp thành một trận pháp trọng lực. Diệp Phàm tung ra Huyền Long ấn, hét lớn, ta đập, tu giả áo xám bị nhốt trong trận, bị Diệp Phàm đập hộc ra một ngụm máu, lại bị đập, lại hộc ra một ngụm máu. Dưới tác dụng của rượu, máu cả người Diệp Phàm đều sôi trào, chân nguyên ca yêu ta xí ết động, dầm dập đánh liên tục mười mấy cái, đập cho tu giả áo xám liên tục hộc máu, sao đập mãi còn chưa chết. Da cũng dày thật, Diệp Phàm hoang mang nói. Nguyên Anh áo xám nghe xong lời này của Diệp Phàm, lại tức giận hộc ra một ngụm máu. Dreamhouse 2255, nguyên bản Nguyên Anh áo xám nghe thấy một tu sĩ cụt tay nói có một kim đan kỳ quái mang chê y người không ít linh thạch cực phẩm cùng đan dược thiên cấp mới. Muốn kiếm một bút, kết quả không ngờ lại gặp một sát tinh như vậy. Còn đáng sợ hơn cả tiểu quái vật của Bích Vân Tông. Tu giả áo xám thầm hồi hận không thôi, muốn lập tức rút lui, nhưng lại bị trận pháp hạn chế lại. Tu sĩ Nguyên Anh quả nhiên là phiền toái. Diệp Phàm tung ra một đống phù chú, ầm vang, mấy chục tấm phù chú đồng thời bị ném về phía người tu giả áo xám. Thấy tình huống không ổn, một Nguyên Anh nho nhỏ từ trong đầu tu giả áo xám bay ra. Thuấn di rời đi, Diệp Phàm thấy Nguyên Anh thuấn di mà đi, muốn ngăn cũng không ngăn kịp. Diệp Phàm bực mình nói, Nguyên Anh đúng là phiền toái, còn có thể biến thành tiểu nhân đào tẩu, hỗn đản không nghĩa khí, đánh không lại liền bỏ. Diệp Phàm giang tay ra, làm động tác chim nhỏ dương cánh, có giỏi trở về lại chiến 300 hiệp. Bạch Vân Hy nhướng mày, Nguyên Anh rất khó giết, Nguyên Anh có thể thuấn di. Tìm một bộ thân thể là có thể đoạt xá trọng sinh. Nhưng Nguyên Anh đoạt xá thường sẽ nguyên khí đại thương. Tu vi giảm mạnh, phải nuôi mấy chục năm mới khôi phục lại được. Diệp Phàm lắc đầu nhìn về phía Nguyên Anh đào tẩu. Dầu dĩ than thở, một Nguyên Anh sơ kỳ cũng dám đánh chủ ý lên ta. Không biết trời cao đất dày. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy quay đầu lại. Nhìn thấy thân ảnh của Diệp Cẩm Văn, Diệp Thiếu Tông Chủ, ta tới xem có thể hỗ trợ được gì không? Bất quá, xem ra là không giúp được gì rồi. Diệp Cẩm Văn giải thích, Bạch Vân Hy nhàn nhạt gật đầu với Diệp Cẩm Văn. Đa tạ, làm phiền, cảm tạ cái gì, ta cũng không giúp gì được. Không ngờ hai vị lại lợi hại như thế. Thật ra là ta nhìn lầm, Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm xoay người ôm lấy Bạch Vân Hy. Tay để chê y bả vai Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy ngửi thấy một cỗ hương rượu nồng đậm. Hết rượu, Diệp Phàm tùy tay ném bình rượu ra ngoài. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, nói, hắc tửu của vô danh tửu quán vốn là để cung cấp cho tu sĩ Nguyên Anh. Kim đan bình thường uống vào dễ nổ tan xác mà chết. Mọi người lần đầu tiên đi mua rượu sẽ không mua loại nặng như vậy. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhướng mày, thời điểm Diệp Phàm mua rượu, người bên trong tử quán không có một ai nhắc nhở, ngay cả lão bản cũng không có, bọn họ khi đó vui sướng ig khi người gặp họa là đang chờ nhìn thấy Diệp Phàm nổ tan xác mà chết sao. Mấy người kia thật sự là đánh sai chủ ý, Diệp Phàm thân mang dị hỏa, thể chất lại từng được Hắc Thạch Cốc cùng Lôi Ca Yota CS dịch huấn luyện qua. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc đã có thân thể như Diệp Phàm. Tiểu quỷ, đây là lão bà của ta. Ngươi có lão bà chưa? Diệp Phàm tràn đầy đắc ý nhìn Diệp Cẩm Vân hỏi. Bạch Vân Hy, còn chưa có, Diệp Cẩm Vân nhíu mày nói. Diệp Phàm cười cười, chưa có sao, đó là đương nhiên, lông ngươi còn chưa mọc đủ đâu. Diệp Cẩm Vân, Bạch Vân Hy, đại ca có lão bà chưa? Diệp Phàm hỏi. Diệp Cẩm Vân cảm thấy Diệp Phàm hỏi rất là kỳ quái. Nhưng cũng không có suy tư nhiều. Cũng chưa có, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cười cười, vẫn là ta lợi hại. Các ngươi một người hai người đều chưa có lão bà. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đột nhiên trầm mặt xuống. Ngươi ngay cả lão bà còn không có. Cũng dám nói ngươi là cha ta. Ngươi như vậy, cha ngươi có biết không? Diệp Cẩm Vân, Bạch Vân Hy lấy ra một viên kẹo bạch thỏ, nhét vào trong miệng Diệp Phàm. Diệp Phàm chẹp chẹp ngậm miệng lại. Xin lỗi, hắn uống say liền thích nói mê sảng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Cẩm Vân, áy náy nói, nhìn ra được. Diệp Cẩm Vân nhìn Diệp Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. Bạch Vân Hy kéo Diệp Phàm, nói, đi thôi. Diệp Phàm gật đầu, đi chậm một chút a, Vân Hy, người đi nhanh quá, sư phụ, tên kia thật lợi hại. Một nữ tu bên người bà lão cảm thán. Dreamhouse 2255, người có thể ở Kim Đan kỳ uống hết hắc tửu đều không phải là nhân vật đơn giản. Mà tên kia tựa hồ còn một lần uống hết, bà lão nói, nữ tu cau mày lại, hắn tựa hồ còn sinh mãnh hơn cả Diệp Cẩm Vân. Nếu là Diệp Cẩm Vân, mua hắc tửu cũng phải để uống dần trong 10 ngày. Bà lão nghi hoặc nói, hắn từ nơi nào đến, tựa hồ chưa từng nghe qua. Hắn có thể một lần lấy ra mấy loại đan dược thiên cấp. Chê y người lại không thiếu linh thạch cực phẩm, có thể là đệ tử của lão quái vật nào đó. Bà lão híp mắt, cũng phải, trở về đi. Bà lão cũng rất có hứng thú với duyên thọ đan chê y người Diệp Phàm. Mà kiến thức qua năng lực của Diệp Phàm, nàng liền đánh mất ý niệm tìm đối phương. Thực lực của nàng cùng Thích Thiên Trần lão quỷ vừa bị Diệp Phàm đánh không phân cao thấp. Có ra tay phỏng chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bạch Vân Hy tìm một tửu lâu, thuê một căn phòng, Diệp Phàm nằm chê y giường, ngủ khò khè khò khè. Ngao Tiểu No ghé vào bên cạnh Diệp Phàm, quay đầu nhìn Bạch Vân Hy. Diệp Phàm này một thân mùi rượu thối muốn chết, cũng không biết tắm một cái rồi ngủ tiếp. Diệp Phàm chìm đắm trong mộng đẹp ngủ thơm ngọt, Bạch Vân Hy lại không dám thiếu cảnh giác, ở bên cạnh gác đêm, nội thành trong mộ dạ xâm lâm, tin tức một tu sĩ Kim Đan lai lịch thần bí mang chê y người nhiều loại đan dược thiên cấp. Vượt cấp khiêu chiến, đánh cho Trần lão quỷ không thể hóa thành Nguyên Anh trốn đi nhanh chóng lan ra. Dreamhouse 2255, cách chương.